khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 82, được cứu. Góc truyện audio.com. 5 ngày khủng hoảng, nàng ở đó chịu hết hành hạ, mà hắn lại đang trải qua sự hành hạ của nội tâm như thế nào? 5 ngày sống trong hoảng sợ, khiến cho kiên cường của hắn bị phá hủy. Nếu không phải Thái hậu ngăn cản, sợ là Hoàng Phủ Hiên đã bay ra ngoài cung, tự mình tìm kiếm tung tích của nàng. Khi hắn cơ hồ tuyệt vọng, Lục Nhi mang theo tin tức vào cung. Ngày đó, Lục Nhi thỉnh cầu xuất cung tìm kiếm tung tích công chúa. Hoàng thượng liền đồng ý. Hôm nay nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng không biết mang về là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Lục Nhi không kịp thở, lập tức hành lễ vấn an. Hoàng Phủ Hiên cũng không để ý uy nghiêm quân vương gì. Xông lên, gấp gáp hỏi, như thế nào, Giao Nhi ở đâu? Lục Nhi nuốt nuốt nước miếng, nói, khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cha không ra thân phận của người bắt công chúa. Nhưng từ trong miệng bọn họ biết được, hành động lần này có liên quan Đằng Long Đồ. Đằng Long Đồ, Thái hậu kinh ngạc đứng dậy, trong mắt nổi lên một tầng nghi ngờ. Giao Nhi có liên hệ gì với Đằng Long Đồ? Trái với Thái hậu kinh ngạc, Hoàng Phủ Hiên thật là tức giận, nói cho cùng đều là Đằng Long Đồ gây họa. Hừ lạnh nói, Đằng Long Đồ, Đằng Long Đồ, thế gian sao lại có nhiều người ham tư lợi như vậy? Hắn trầm mặc, dạo bước, suy tư sách lược vẹn toàn cứu ra Giao Nhi. Chợt, Lục Nhi vui mừng kêu to. Hoàng thượng, Thái hậu, Lục Nhi có một biện pháp. Có biện pháp gì? Mau nói đi. Hoàng thượng và Thái hậu chăm miệng một lời hỏi. Khẽ vươn đầu chờ đợi. Hy vọng chiếm được một biện pháp tốt phấn chấn lòng người. Lục Nhi thần bí nhìn họ, cao hứng cười cười, nói, nếu bọn họ muốn Đằng Long Đồ, không bằng chúng ta liền tính toán theo đó. Ý kiến hay, Tật Phong, phương pháp của Lục Nhi được hắn đồng ý, hắn gọi Tật Phong. Thần tham kiến Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng có phân phó gì, Tật Phong cung kính hành lễ. Thật ra thì hắn đại khái đoán ra ít nhiều, chủ tử nhất định là vì chuyện của công chúa. Truyền lệnh Hàn tướng quân điều binh mã tới, cùng trẫm xuất cung, uy nghiêm của thiên tử mọi người không dám nhìn thẳng, đồng thời cũng quên ánh lạnh trong mắt quân vương cơ trí. Thần tuân lệnh, Tật Phong lĩnh thánh chỉ, nhanh chóng rời đi, nhưng Thái hậu sốt ruột bảo vệ con, muốn ngăn cản Hoàng thượng xuất cung. Khuyên, Hoàng thượng, ai ra cũng lo lắng an nguy của Giao Nhi, chỉ là Hoàng thượng xuất cung rồi. Giang Sơn Nguyệt Quốc làm sao bây giờ? Ai ra trăm tuổi về già có mặt mũi gì gặp phụ hoàng ngươi? Mẫu hậu, ngài yên tâm, nhi thần bảo đảm, nhất định bình an trở về. Nhìn mái tóc hoa râm của mẫu thân, hắn không đành lòng, nhưng Giao Nhi nguy ở sớm tối. Nếu như bỏ lỡ chính là cả đời, hắn chỉ phải hết sức an ủi bà. Hy vọng mẫu hậu tha thứ, hắn vô lực xoay người. Lại bị Thái hậu bắt lấy ống tay áo không buông tay. Bất đắc dĩ, nghiêng người nhìn nước mắt trong suốt của mẫu hậu. Hắn vô lực than thở, yếu ớt nói, mẫu hậu chớ ngăn cản ta. Ta không muốn tiếc nuối cả đời. Cảm giác này mẫu hậu hiểu mà. Đúng nha, năm đó tiên hoàng gặp chuyện không may. Ta cũng không phải là ngựa không ngừng vó chạy đến chỗ nguy hiểm sao. Nếu như muộn đi một bước. Chỉ sợ không gặp được tiên hoàng rồi. Nhớ tới việc trải qua của mình, Thái hậu cuối cùng vẫn buông tay để hoàng thượng rời đi. Nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, không tiếng động rơi lệ, nhỏ giọng van xin, nguyện tiên hoàng phù hộ hoàng nhi bình an trở về. Dưới chân núi, hai quân giằng co, Hoàng Phủ Hiên phong thái thanh nhã cưỡi trên lưng ngựa, chỉ là giữa hai lông mày có vẻ lo lắng, mà đổi thành bên kia. Chừng 30 người bịt mặt đứng nghiêm, một chiếc xe ngựa ở giữa, công chúa bị trói ở bên trong, trong miệng bị nhét vải bố khiến nàng không phát ra được một chút tiếng vang. Mau thả Giao công chúa, nếu không các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi, Hoàng Phủ Hiên nói cứng, hơn nữa thực lực hai bên cách xa, kẻ địch không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ chúng ta muốn đâu. Mặc dù người bịt mặt không bằng thiên quân vạn mã, nhưng khí thế không yếu hơn bọn họ chút nào. Ở chỗ này, một bức vẽ cuộn tròn ở trong tay Hoàng Phủ Hiên, người bịt mặt nhìn nhau, một người đứng đầu trong đó kéo công chúa từ trong xe ngựa xuống. Khi trông thấy cứu tinh, nội tâm của nàng liền mở ra, nước mắt nhịn thật lâu rốt cuộc chảy xuống, mà Hoàng Phủ Hiên xa xa nhìn Giao Nhi bị đánh đến không còn hình người. Hối tiếc và tức giận bị kích phát ra, đặc biệt là thấy bộ dáng mảnh mai hai mắt đẫm lệ của nàng, thì càng thêm đau lòng, hắn không kịp chờ đợi thúc ngựa tiến lên, nói, một tay giao người một tay giao hàng, các ngươi đừng có dở trò, nếu không nhất định khiến các ngươi chỉ có tới chứ không có lui. Người đứng đầu suy nghĩ một phen, rốt cuộc gật đầu, đẩy công chúa lên trước, mà Hoàng Phủ Hiên cũng đồng thời buông tay. Thời gian cực ngắn, công chúa hôn mê bất tỉnh đã rơi vào trong ngực hắn. Mà người bịt mặt cũng rối rít quất ngựa thoát đi. Bụi đất tung bay, Hoàng Phủ Hiên hung ác nhìn kẻ địch nghênh ngang rời đi. Hạ lệnh, một lưới bắt hết, thần tuân chỉ, Tật Phong mang theo 3.000 tinh binh đuổi sát kẻ địch. Hoàng Phủ Hiên ôm Giao Nhi sắp chết, cởi ngựa, chạy ị về Hoàng Cung, hắn chính là một người thay đổi thất thường. Khi thì dịu dàng, khi thì cơ trí, khi thì tàn nhẫn, khi thì săn sóc, một người nhiều mặt, có lúc, hắn và Giao Nhi cũng rất giống, đều vô tư, chỉ cân nhắc cảm thụ của người khác, lại dằn hỉ nộ ái ố của mình xuống đáy lòng, nhưng phàm là người bất lợi với nàng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tật Phong quả nhiên tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhưng lòng dạ mọi người biết rõ, những người này chỉ là tiểu lâu la. Kẻ địch mạnh mẽ chân chính còn đang ở chỗ tối gây sóng gió. Minh Giao Cung, người người cảm thấy bất an. Một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Trông gà hóa quốc, bọn thái y gương mặt lo lắng đi vào. Lúc ra ngoài lại mặt xám như cho tàn. Công chúa bị thương quá nặng, vẫn sốt cao không ngừng. Hơn nữa nói mê sảng. Điều này làm cho bọn thái y bình thường không ai bì nổi bó tay hết cách. Sắc mặt hoàng thượng nặng nề, ngồi không nói một lời, giống như tu la địa ngục, ánh mắt kinh khủng nhìn chăm chú khiến thái y toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác mạng không còn lâu, có biện pháp chữa trị không? Nhìn một câu nói như bình thường, đối với bọn thái y mà nói lại là bùa đòi mạng. Bọn họ rối rít khấu đầu cầu xin khoan thứ. Bọn thần tội đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng thứ tội, bọn thần tội đáng chết vạn lần, máu tươi chảy ròng ròng trên trán bọn họ, xoảng ly trà bị hoàng thượng quét trên đất. Bể thành mảnh vụn, lửa giận của hắn cao hơn trời, không tìm được phương pháp chữa trị, chẳng muốn cả thái y viện chôn theo, hoàng thượng không phải người giết người bừa bãi, có thể thấy được phân lượng của nữ tử này ở trong lòng hoàng thượng nặng bao nhiêu. Bọn thái y không dám chậm trễ, xách theo đầu để làm việc, bọn thần dốc hết toàn lực, bọn họ xách theo cái dương, rồi rít thoát đi, hoàng thượng vung tay lên, cùng nữ thái giám đóng cửa lại lui ra ngoài. Hắn một thân một mình ngồi ở trên mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì sốt cao mà đỏ lên. Cười thật chua chát, từ từ đưa tay đặt lên mặt của nàng, trong lòng bàn tay truyền đến hơi thở nóng rực. Giống như từng cây châm đâm vào trong thịt hắn. Nước mắt cũng nhỏ xuống theo gương mặt, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện chịu tất cả thống khổ ở trên người mình. Giao Nhi, còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Hạnh phúc nàng luôn tìm kiếm. Ta nhất định cố gắng cho nàng, cho nên nàng nhất định phải kiên cường. Hắn tự lẩm bẩm, cho đến cuối cùng khóc không thành tiếng. Cách chương.